trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, đem người chơi ra tinh thần vấn đề. Vương Đại Thiếu cũng là khinh thường nhìn lấy Trương Khiếu, đổi chúng ta thực sự sẽ thêm hoa 100 triệu, sao nhiều cùng các ngươi 3.000 còn nhiều hoa 70 triệu. Có thể vậy thì thế nào chúng ta có tiền, không kém cái kia 100 triệu, chúng ta đọng lại đơn đặt hàng có thể rất nhanh kiếm về. Có thể cái này lại làm cho chúng ta công ty lập huy, để cho chúng ta về sau không bị các ngươi loại người này buồn nôn. Tự nhiên, bị các ngươi buồn nôn khó chịu, chúng ta cũng muốn ra một hơi, cho nên chúng ta cầm 100 triệu giáo huấn trong lòng các ngươi rất thoải mái. Mà các ngươi lại một phân tiền đều lấy không được. Gà bay trứng, nói xong, Vương Đại Thiếu thì cùng Lâm Cảnh bọn họ lên xe. Tình cảnh này để Trương Khiếu cùng những thôn dân kia tất cả đều tuyệt vọng. Bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương tình nguyện dùng nhiều 100 triệu. Cũng không muốn nhiều cùng bọn họ 30 triệu. Xe rời đi, những thôn dân này tất cả đều tức giận đem Trương Khiếu vây lại. Bọn họ vốn là có thể nhẹ nhõm đạt được mấy trăm ngàn bồi thường. Hiện tại bởi vì cái này Trương Khiếu xúi dục cái gì cũng bị mất. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, lần này người của toàn thôn đều cùng Trương Khiếu có thù. Các ngươi làm cái gì? Trương Khiếu hốt hoảng muốn lui lại. Hắn cũng không có nghĩ qua sẽ có người tình nguyện tổn thất 100 triệu cũng không muốn ra cái kia 30 triệu, cái này cùng hắn thiết tưởng không giống nhau. Nhưng ai để hắn đụng phải chính là Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh đâu. Mà lại, hai người còn không có xuất ra 100 triệu, ai biết kết cục đâu. Đột nhiên, Trương Khiếu sau lưng liền bị nhất côn. Có người giận hô, đều là cái này hỗn đản, ta 400 ngàn không có. Trương Khiếu tại cái kia kịch liệt đau nhức phía dưới rú thảm đi ra. Có thể tại dưới sự phẫn nộ, những thôn dân kia chỗ nào quản còn lại, lại có người hung hăng nện cho Trương Khiếu một chút. Để Trương Khiếu trực tiếp thổ huyết, đổi lại là người nào, lập tức muốn lấy không mấy trăm ngàn, lại đột nhiên khiến người ta làm không có, đều sẽ muốn giết người. Hiện tại những thôn dân này đều hối hận, như vậy lòng tham làm cái gì a? Tại sao muốn nghe Trương Khiếu càng nghĩ càng phiền muộn. Đánh tới Trương Khiếu đến thì càng phát trọng, rất nhanh, Trương Khiếu cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất rên thảm. Cách đó không xa, xe dừng lại, Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh nhìn phía xa trong thôn tình cảnh. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh, gia hỏa này sẽ không bị đánh chết đi, Vương Đại Thiếu cười trên nỗi đau của người khác đường. Lâm Cảnh cười lạnh nói, bị đánh chết mắc mớ gì đến chúng ta, tình chỉ có thể nói hắn đáng đời. Đường Hạo Kỳ từ trên xe, bước xuống, nghi ngờ hỏi, Lâm Thiếu. Vương Đại Thiếu, chúng ta thật muốn nhiều hoa 100 triệu cải biến phạm vi sao? Vương Đại Thiếu đột nhiên cười thần. Bí nói, ta chỉ nói là nói, ta lại không ngốc, làm sao lại cầm 70 triệu đổ xuống sông xuống biển, vậy ngươi lời nói mới rồi, Đường Hạo Kỳ hỏi. Lâm Cảnh giải thích nói, Vương Đại Thiếu đang chơi bọn họ đâu, ngươi là tham lam. Có 400 ngàn thời điểm thì tham lam muốn 800 ngàn. Nhưng làm cái này 400 ngàn muốn đổ xuống sông xuống biển thời điểm. Cái kia tuyệt đối sẽ để bọn họ sụp đổ. Lúc này bọn họ tuyệt đối không còn dám cầu 800 ngàn. Bọn họ hội đem hết toàn lực bảo trụ cái kia 400 ngàn. Thậm chí có thể bảo trụ 200 ngàn cũng được. Lâm Cảnh cười nói, đây chính là nhân tính đi. Vương Đại Thiếu vỗ vỗ Đường Hạo Kỳ bả vai nói, ngươi vừa mới vấn đề nhưng không nên là một cái CEO nên hỏi ngu xuẩn vấn đề. Đến đón lấy chúng ta là chủ đạo, đối phương tuyệt đối không muốn tiền đều múc nước nhẹ nhàng. Sẽ chủ động tìm tới chúng ta, đến lúc đó thế nào chúng ta định đoạt, hung hăng thịt bọn họ một đao, bồi bọn họ một nửa là có thể. Đây là đối bọn hắn tham lam trừng phạt. Lời này để Đường Hạo Kỳ hiểu rõ ra, nhìn lấy Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Từ vừa mới bắt đầu hai cái lão bản cũng là tại đùa bỡn những thôn dân này. Mà trước mắt loại tình huống này, những thôn dân này trong lòng là hoàn toàn bị Vương Đại Thiếu cùng Lâm Thiếu trêu đùa. Đường Hạo Kỳ đột nhiên muốn cười. Ngươi nói Trương Khiếu cùng những thôn dân này như thế tham lam làm cái gì, đặc biệt là cái kia? Trương Khiếu cho là mình rất thông minh, có thể kết cục đâu? Còn không phải nhẹ nhõm bị đùa bỡn kết cục. Một đoàn người rời đi, mà ngày thứ hai, quả nhiên như Vương Đại Thiếu nói, những thôn dân kia phái đại biểu tìm tới công ty. Bất quá, bọn họ là tại thôn trưởng chỉ huy phía dưới trước tìm Trần Phụ, để Trần Phụ làm người trung gian. Trần Phụ kỳ thật đối với những người này cũng là có chút căm tức. Trước đó những người này náo thời điểm, hắn đi điều chỉnh đều vô dụng. Hiện tại biết tìm tới hắn, cho nên đối với đằng sau Lâm Cảnh làm thịt những người này, chỉ cấp một nửa bồi thường, Trần Phụ cũng không có quản. Đây đều là bọn họ tự tìm. Sau cùng thần kỳ thế giới chỉ lấy 15 triệu bồi thường cầm xuống thượng trạch thôn những cái kia chỗ. So trước kia còn tiết kiệm được 15 triệu. Tự nhiên, ngay lúc đó Trương Khiếu bị đánh tiến vào bệnh viện, mà hắn nhận được tin tức còn cho là mình cũng lấy được bồi thường. Hiện ở loại tình huống này, hắn cũng là loại kia có thể cầm tới bao nhiêu liền lấy bao nhiêu trong lòng. Đáng tiếc là, hắn nói tin tức là, hắn giữ lại cho mình bị loại bỏ ra ngoài. Hắn một chút bồi thường đều không có cầm tới. Đây là tham lam trừng phạt. Trương Khiếu trực tiếp bị kích thích lần nữa thổ huyết. Liền tinh thần đều bị kích thích xuất hiện vấn đề. Sự tình giải quyết, Đường Hạo Kỳ cũng gọi đã sớm liền cột kỹ kiến trúc đội bắt đầu công tác. Thành lập công xưởng thời gian cũng không cần quá lâu. Vương Đại Thiếu đã giúp đỡ liên hệ mới khối mô hình giá thép ghép lại công ty xây dựng. Định chế công xưởng khối mô hình tài liệu, chỉ cần đem móng đánh tốt, đến lúc đó không dùng 10 ngày liền có thể đem công xưởng hệ thống hoàn thành. Sau đó hoàn thiện còn lại thiết bị, dẫn vào sinh tuyến, 10 ngày không sai, cũng là 10 ngày đem lớn như vậy công xưởng xây xong. Nếu để cho vô tri người biết chắc, có rất nhiều người mở phun mắng não tàn, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy. Lâm Cảnh ngay từ đầu cũng không tin. Bất quá võng thượng tra xét một chút tin, hiện tại công nghệ cao đã lợi hại, 19 ngày 57 tầng cao ốc kiến tạo tốc độ, còn có thể chống động đất cấp 9, kỳ tích đều xuất hiện. Hơn nữa còn có tốt nhiều ví dụ. Nhỏ nhỏ công xưởng vẫn là dễ như trở bàn tay. Về sau, Lâm Cảnh lại bấm Lưu lão gia tử điện thoại. Tự nhiên là muốn hướng Lưu lão gia tử định chế sinh tuyến. Lâm Cảnh tự mình gọi điện thoại. Lưu lão gia tử cũng rất nể tình. Tự mình hạ lệnh, sinh tuyến cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển đến Tân Cảng thành phố. Tin tưởng không dùng một tháng, các loại dẫn tuyền đường ống cùng bồn chứa nước làm tốt, thật có chút ngọt liền có thể toàn lực sản xuất, hết thảy xử lý tốt. Sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian, Vương Đại Thiếu cũng dự định hồi xử lý một số chuyện. Trước khi đi, Vương Đại Thiếu cũng để cho Lâm Cảnh mau để cho sau lưng phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu đồ uống cách điều chế sự tình. Cái này khiến Lâm Cảnh khổ não. Phía sau hắn nơi nào có cái gì phòng thí nghiệm, cho nên việc cấp bách, Lâm Cảnh cảm giác thật muốn chuẩn bị chu hoạch kiến lập một cái phòng thí nghiệm. Tự nhiên việc này cũng chỉ có thể mời Thượng Hoa giáo sư hỗ trợ. Để hắn đề cử một cái giáo sư hỗ trợ, đối người tài giỏi như thế liệp đầu công ty cũng không có cách nào. Chính hắn càng là một đầu quay cuồng. Đối với Lâm Cảnh yêu cầu này, Thượng Hoa giáo sư sẽ không cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này hắn tại Lâm Cảnh Hoa thực công ty nghiên cứu đầu đề, thế nhưng là có rất lớn thu hoạch, đang chuẩn bị ra một quyển sách, đến lúc đó hắn học thuật địa vị có thể nâng cao một bước. Cho nên hắn thiếu Lâm Cảnh nhân tình, có thể để Lâm Cảnh không có nghĩ tới là Thượng Hoa giáo sư giới thiệu vậy mà cũng là nàng người quen. Chính là lần trước giúp hắn kiểm nghiệm thạch đầu bột phấn Thái Cường. Cái này cũng đúng lúc, không dùng một lần nữa giao thiệp, để Trần Hoa Cường đã điều tra một chút Thái Cường, xác định Thái Cường nhân phẩm không có vấn đề, có thể tín nhiệm về sau. Hắn liền để Thượng Hoa giáo sư an bài hai người gặp mặt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.